Tác phẩm: Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc. Tác giả: John G. Medina. Người dịch: Nguyễn Kim Diệu. Nhà xuất bản Lao động Xã hội và Công ty sách Alpha ấn hành. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bác sĩ John G. Medina, nhà sinh học phân tử thực nghiệm và cố vấn nghiên cứu. Hiện là giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng quy luật trí não trong học tập của trường đại học Seattle Pacific. Ông cũng tham gia giảng dạy tại khoa công nghệ sinh học, trường đại học y khoa Washington. Không chỉ thành công trên cương vị một nhà khoa học, được Viện Hàn Lâm Quốc gia vinh danh năm 2004, mà còn là một người thầy được yêu quý. Ông liên tục giành giải thưởng thầy giáo của năm do Hội sinh viên ngành công nghệ sinh học bầu chọn. Ông là tác giả của cuốn sách New York Times Bestseller Luật trí não, 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học. Bạn đang cầm trên tay cuốn sách mới nhất của ông, Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc, giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi. Đây được đánh giá là cuốn sách phải đọc của các bậc cha mẹ và các thầy cô nuôi dạy trẻ. Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc. Người dẫn đường không thể thiếu trên hành trình làm cha mẹ. Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào nuôi dạy một đứa trẻ thông minh, hạnh phúc rồi chứ? Bạn có thông hiểu quy luật trí não của trẻ? Hãy thử làm bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây để biết mình sẵn sàng đến đâu. 1. Yếu tố nào quyết định trẻ sẽ đạt thành tích học tập cao? A. IQ. B. Khả năng tự kiềm chế. C. Điểm số. 2. Điều quan trọng nhất trí não cần để học tập tốt. A. Môi trường nhiều kích thích. B. Giáo viên nhuần nhuyễn kỹ năng về học thuyết trí não. C. Cảm giác được an toàn. 3. Trẻ nhận thức được từ khi nào? A. 45 phút sau khi chào đời, trẻ đã biết bắt chước. B. Trẻ nhớ được một sự kiện đã từng xảy ra từ một tuần trước. C. Trẻ hiểu được rằng ở gần thì vật to hơn, ở xa thì vật nhỏ hơn. D. Trẻ phân biệt được gương mặt người với gương mặt không phải người ngay từ khi sinh ra. E. Tất cả điều trên. F. Không điều nào đúng. Trẻ em khi sinh ra chỉ biết khóc, ăn, tè dầm, nôn trớ và ngủ. Khả năng nhận thức chỉ được phát triển dần dần theo thời gian. 4. Tỷ lệ các cuộc hôn nhân đi xuống sau khi đón đứa con đầu lòng. A. 16%. B. 55%. C. 83%. 5. Ở độ tuổi nào trẻ cảm nhận được mối bất hòa của cha mẹ? A. Trẻ dưới 6 tháng tuổi đã có thể phát hiện điều gì đó không ổn. Huyết áp tăng lên, nhịp tim và hormone stress gia tăng. Đầy đủ dấu hiệu như cơn căng thẳng ở người trưởng thành. B. Trẻ có thể không hiểu được cha mẹ mâu thuẫn nhau về điều gì, nhưng chúng linh cảm được có điều đó xảy ra. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ bình tĩnh và hồi phục sau cơn stress của trẻ. C. Ảnh hưởng của stress sẽ biểu hiện rõ rệt khi trẻ đến tuổi đi học. Trẻ có xu hướng dùng đến bạo lực, kém giao tiếp xã hội hơn. Chúng khó tập trung chú ý và dễ gặp phải các vấn đề sức khỏe. Chỉ số IQ cũng thấp hơn. D. Tất cả đáp án trên. 6. 4 nguyên nhân chính gây ra xung đột gia đình khi đón đứa con đầu lòng. A. Tả bẩn, phong cách dạy dỗ khác biệt, tiền bạc, thiếu tình dục. B. thiếu ngủ, tách biệt khỏi xã hội, thiếu chia sẻ của người chồng, căng thẳng. C. Phải thức dậy lúc nửa đêm, thiếu thời gian dành cho nhau, stress vì đột nhiên phải ở nhà. 7. Bạn thấy kiệt sức và muốn rời con ra để rảnh rang chút xíu. Bạn có nên để em bé 2 tuổi của mình xem TV? A. Tuyệt đối không. B. Khoảng 1 tiếng một ngày. C. Một lượng vừa đủ và chỉ chọn những chương trình có tính giáo dục, tương tác cho trẻ xem. 8. Con bạn đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra trên lớp, bạn sẽ nói gì? A. Mẹ biết con làm được mà, con rất thông minh. B. Mẹ rất tự hào về con, hẳn con đã nỗ lực rất nhiều. C. Nói câu khác. 9. Phương pháp dạy con nào sẽ sản sinh ra những thiên tài? A. Nghiêm khắc. Cha mẹ cần có oai với con để trẻ biết sợ và tôn trọng người lớn. B. Yêu thương và yêu thương con thật nhiều. Tuyệt đối tránh đối đầu với con. C. Nghiêm khắc nhưng vẫn ân cần. D. Chỉ cần cung cấp cái ăn, cái mặc cho con, rồi để chúng tự thân vận động. Chúng sẽ tự biết đường xoay sở. 10. Bạn đang dạy trẻ cách kiểm soát cảm xúc. Đâu là cách hay nhất để giúp trẻ tuân thủ quy tắc bạn đề ra? A. Phạt khi trẻ hư. B. Giải thích lý do bạn đưa ra quy tắc này. C. Hối lộ con. Đáp án 1. B. Những em bé có thể kiềm chế cảm xúc bản thân sẽ đạt điểm IQ cao hơn 210 điểm so với trẻ không thể kiểm soát được bản thân. Tại sao? Tăng cường kiểm soát là một phần của chức năng điều hành. Chức năng điều hành còn liên quan đến khả năng tránh sao lãng ở trẻ. Trẻ có khả năng tập trung tốt hơn, do đó học tốt hơn. Điều tiết cảm xúc là nhân tố tiên đoán chính xác nhất khả năng nhận thức của trẻ. Đúng vậy. Để tìm hiểu thêm về ý tưởng gây sửng sốt này, bạn có thể tìm đọc phần Sự tự chủ trong Bé thông minh, hạt giống, trang 165. Và Công cụ trí não trong Bé thông minh, đất trồng, trang 208. 2. C. Ưu tiên hàng đầu của bộ não là sinh tồn. Hãy xem công việc thường ngày của não bộ không phải là học tập. Chương Bé thông minh, đất trồng, trang 194. 3. E. Mặc dù các nhà khoa học xưa nay vẫn nghĩ rằng trẻ em là những tờ giấy trắng, nhưng các nghiên cứu gần đây đã bác bỏ hoàn toàn quan điểm này. Xem, nhìn như khỉ, hành xử như khỉ. Trong chương Quan hệ vợ chồng, trang 104. 4. C. Hầu hết các cặp đôi đều không thể tưởng tượng được những thay đổi lớn lao khi có con. Trẻ em xưa nay vẫn được hiểu rằng sẽ mang đến niềm vui bất tận, đúng không nào? Đó là ảo tưởng của rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là với các bậc cha mẹ lớn lên trong những năm 1950, kỷ nguyên của những ý tưởng truyền thống về hôn nhân và gia đình. Nhưng nhà xã hội học Le Master đã chỉ ra có con đồng nghĩa với khoảng thời gian gian nan, cực nhọc. 5. D. Căng thẳng khi phải chứng kiến cha mẹ to tiếng, bất hòa với nhau, có thể làm tổn thương trí não trẻ. Nhưng nếu bạn chịu bỏ đôi găng đấm bốc xuống, thì hệ thống não của trẻ sẽ phục hồi trong 8 tuần. Nếu trót gây gỗ trước mặt trẻ, hãy chắc chắn rằng để trẻ chứng kiến các bạn đã làm lành với nhau. Hãy xem trẻ đối phó với stress ra sao trong chương Quan hệ vợ chồng, trang 110. 6. B. Để biết thêm chi tiết, bạn xem 4 nguyên cớ chính khiến bạn cãi vã trong chương Quan hệ vợ chồng, trang 114. 7. A. Tất nhiên bạn cần nghỉ ngơi, nhưng tốt nhất nên có một người khác thay bạn chăm con lúc này. Hãy nhờ một người bạn, một người thân hay người hàng xóm về hưu. Hiệp hội Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng trẻ em dưới 2 tuổi tuyệt đối không nên xem TV. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ mỗi giờ trẻ dưới 2 tuổi xem TV lại tăng thêm 9% nguy cơ hành xử bạo lực khi đến tuổi đi học. Những đứa trẻ này cũng sẽ khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. TV cũng là liều thuốc độc cho khả năng tập trung, chú ý của trẻ. Mà đây lại chính là thể hiện của chức năng điều hành của trẻ. Khả năng kiểm soát quyết định thành tích học tập ở trường của con, chứ không phải IQ. Trẻ dưới 3 tuổi, nếu xem TV 3 tiếng mỗi ngày, sẽ tăng 30% nguy cơ suy giảm khả năng tập trung hơn trẻ không xem TV. Tuy nhiên, sau 5 tuổi, các chương trình tương tác trên TV có lợi cho não bộ. Dĩ nhiên, bạn vẫn cần hạn chế xem TV. Hãy xem thời đại số hóa, TV, trò chơi điện tử và Internet. Chương Bé thông minh, đất trồng, trang 219. 8B. Trẻ em được khen ngợi vì nỗ lực của bản thân sẽ học được rằng nỗ lực chính là thứ tạo nên thành công. Như vậy, trẻ biết rằng chúng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ cần nỗ lực hơn nữa. Xem phần khen ngợi nỗ lực chứ không phải IQ. Trong chương Bé thông minh, đất trồng, trang 213. 9B. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có duy nhất một phong cách giáo dục giúp bạn nuôi dạy nên đứa trẻ tuyệt vời. Những bậc cha mẹ này đòi hỏi cao nhưng rất quan tâm đến tình cảm của con cái. Họ giải thích luật lệ cho con và khuyến khích con phát biểu ý kiến. Họ muốn hướng con sớm tự lập. Để đọc thêm về 4 phong cách làm cha mẹ hay định nghĩa về đứa trẻ tuyệt vời, hãy xem phần Một em bé xuất chúng, chương Bé hạnh phúc, đất trồng, trang 300. 10B. Phạt khi trẻ vi phạm luật lệ là cốt lõi của kỷ luật. Nhưng giải thích luật lệ cho trẻ lại có thể tạo nên điều kỳ diệu. Làm vậy sẽ khiến các hình phạt trở nên dễ chấp nhận hơn, để lại bài học sâu sắc, khó quên hơn. Ví dụ, không giải thích. Chớ có động vào con chó, không con sẽ bị nhốt xó đấy. Và có giải thích. Chớ có động vào con chó, không con sẽ bị nhốt xó đấy. Con chó dữ lắm, và mẹ không muốn con bị nó cắn đâu. Hãy đọc Lý giải luật lệ, chương Bé có phẩm cách, trang 375. Bạn trả lời đúng bao nhiêu câu? Nếu bạn vẫn còn thấy hoang mang, sao làm cha mẹ lại là hành trình gian nan với đầy rẫy những cạm bẫy, thử thách khuất lấp đến nhường này? Hãy để những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc đồng hành cùng bạn nhé. Sẵn sàng làm một ông bố, bà mẹ tuyệt vời của con cái nào. Lời giới thiệu. Cứ mỗi lần giảng về sự phát triển của não bộ trẻ em cho các ông bố bà mẹ tương lai, tôi lại mắc sai lầm. Tôi vẫn ngỡ là các bậc cha mẹ mong chờ được nghe những chỉ dẫn khoa học lôi cuốn về não bộ trong tử cung. Nào là bản chất sinh học của màu thần kinh? Chú thích là các tế bào chuyên hóa ở bờ của tấm thần kinh trong phôi động vật có xương sống. Trong quá trình hình thành ống thần kinh, các bờ máng thần kinh sẽ khép lại và hình thành nên một màu dọc trên lưng ống thần kinh. Phần phía trước của ống thần kinh sẽ phát triển thành não. Phần còn lại của ống thần kinh phát triển thành tủy sống. Các tế bào màu thần kinh trở thành hệ thần kinh ngoại biên. Hết chú thích. Nào là di trú sợi trục. Chú thích là phần kéo dài của thân tế bào thần kinh truyền các xung thần kinh từ thân tới khớp thần kinh. Hết chú thích. Nhưng đến phần hỏi đáp ngay sau mỗi buổi giảng, trăm lần như một, luôn là 5 câu hỏi. Con tôi có thể học được những gì khi còn nằm trong bụng mẹ? Con cái sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi? Làm thế nào để đảm bảo là con gái bé bỏng của tôi được hạnh phúc đây? Những nỗi lo điển hình của các bà mẹ. Tôi nên dạy dỗ thế nào để con tôi vào được trường Harvard? Thường là bận tâm của các ông bố. Làm thế nào để nuôi dạy cháu tôi cho tử tế? Đôi khi tôi bắt gặp câu hỏi này từ những người bà mệt mỏi, phải gánh hộ cô con gái nghiện ma túy, trách nhiệm làm cha làm mẹ. Bà không muốn tình trạng tương tự lặp lại. Tôi hoài công lèo lái cuộc đối thoại sang địa hạt đặc thù của những sai biệt thần kinh. Rốt cuộc các vị phụ huynh vẫn cứ xoay cuộc nói chuyện quanh năm câu hỏi này, hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, tôi vỡ lẽ. Tôi cứ chăm chăm diễn giải cho các vị phụ huynh thấy các vấn đề y học chuyên sâu, trong khi họ chỉ cần những điều thiết thực mà thôi. Vậy nên, cuốn sách này sẽ không dính dáng gì đến bản chất của sự điều chỉnh gen trong quá trình phát triển não bộ. Thay vào đó, những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc sẽ được dẫn dắt bởi chính những câu hỏi thực tế mà các thính giả của tôi không ngừng nêu ra. Quy luật trí não là cách gọi những gì chúng ta vẫn hiểu rõ xung quanh cách thức hoạt động của não bộ giai đoạn vài năm đầu đời của trẻ. Mỗi điều ấy lại được khai thác từ những vỉa kiến thức chuyên ngành lớn hơn, nào tâm lý học hành vi, sinh học tế bào và sinh học phân tử. Mỗi phần được lựa chọn dựa vào tác dụng hỗ trợ cho các vị lần đầu làm cha làm mẹ trong việc gánh vác một nhiệm vụ muôn phần gian nan, chăm sóc cho một đứa trẻ bé bỏng. Hiển nhiên là tôi hiểu nhu cầu có được những câu trả lời bức thiết đến nhường nào. Việc đón đứa con đầu lòng có thể ví như làm một ly chuyến choáng, hỗn hợp, nửa mừng, nửa khiếp hãi. Gắn kèm cả mớ những biến đổi chưa ai từng nói cho bạn biết bao giờ. Chính tôi đã được nếm trải cảm xúc này. Tôi có hai cậu con trai, cả hai đứa đặt ra cả tá những câu hỏi hóc búa. Rồi chuyện phải hành xử ra làm sao mà không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Tôi sớm nhận ra rằng mọi sự chẳng phải chỉ có vậy. Những đứa trẻ tiềm ẩn sức hút mạnh như lực hấp dẫn có thể làm dấy lên trong tôi cả những tình cảm mãnh liệt và sự gắn bó bền vững. Chúng còn hút như nam châm. Tôi không thể cưỡng lại mong muốn ngắm nghía những chiếc móng tay toàn mỹ không tì vết, đôi mắt trong veo và cả những món tóc gây cảm xúc vô bờ. Đến khi đứa con thứ của tôi ra đời, tôi mới hiểu rằng hóa ra có thể san sẻ tình yêu đến mức vô tận mà không cần giảm bớt. Riêng với chuyện làm cha mẹ, nhân lên bằng cách chia ra, hóa ra là việc hoàn toàn có thể. Là một nhà khoa học, tôi biết rõ là việc quan sát quá trình phát triển của trí não trẻ nhỏ mang lại cảm giác như thể ngồi ở hàng ghế đầu mà chứng kiến một vụ nổ lớn trong lĩnh vực sinh học vậy. Não bộ khởi đầu chỉ từ một tế bào đơn lẻ trong tử cung, khẽ khàng như một bí mật. Trong vỏn vẹn vài tuần, các tế bào thần kinh đã sinh sôi với tốc độ đáng kinh ngạc, 5.000 tế bào một giây. Và chỉ trong vài tháng, nó đã bước vào quá trình hình thành nên cỗ máy tư duy tinh xảo nhất thế gian. Những bí ẩn này không chỉ tăng thêm sự ngỡ ngàng và tình thương yêu, mà với một ông bố mới tò te như tôi là cả nỗi âu lo và rất nhiều thắc mắc. Nhan nhản chuyện hoang đường. Các bậc cha mẹ cần cơ sở khoa học xác thực về việc nuôi dạy con cái, chứ không chỉ là lời khuyên răn thuần túy. Bất hạnh thay, tìm những thông tin xác thực như thế trong núi cẩm nang nuôi dạy hiện nay chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nào sách vở, blog, nào bản thông tin, file âm thanh, nào kinh nghiệm sống được truyền lại từ các bà mẹ chồng và họ hàng thân thích. Bất kỳ ai, miễn là đã từng nuôi một đứa con. Thông tin không thiếu, có điều các vị phụ huynh khó biết được nên tin vào đâu. Cái hay của khoa học là ở chỗ, khoa học không về phe ai, và cũng chẳng ép uổng ai. Một khi bạn xác định đặt lòng tin ở công trình nghiên cứu nào, bức tranh lớn sẽ hiện lên, còn những hoang đường, thần bí sẽ dần tan. Tôi lọc các nghiên cứu bằng nhân tố hà khắc do tôi đặt ra. Để được xuất hiện trong cuốn sách này, trước hết, các nghiên cứu phải được xuất bản trong nhiều tài liệu tham khảo, sau đó được sao chép chính xác. Một số còn được trích đi trích lại trong nhiều tác phẩm. Còn với những tài liệu khác, tuy đáng tin cậy, nhưng vẫn chưa được kiểm nghiệm chặt chẽ qua thời gian, tôi đều ghi chú rõ ràng. Đối với tôi, việc nuôi dạy con cái rốt cuộc xoay quanh việc phát triển trí não. Tôi là một nhà sinh vật học về tiến hóa và phân tử, đặc biệt say mê nghiên cứu nguồn gốc di truyền của chứng rối loạn tâm thần. Công việc chính của tôi là cố vấn riêng, chuyên gia làm theo giờ, cộng tác với các cơ quan nghiên cứu nhà nước, cần một chuyên gia di truyền học có chuyên môn về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, tôi còn sáng lập Học viện Talaris, có trụ sở ở Seattle, ngay sát Đại học Washington, nơi có sứ mệnh ban đầu là chuyên nghiên cứu xem trẻ sơ sinh xử lý thông tin ra sao từ các cấp độ phân tử, tế bào và hành vi. Đấy cũng chính là nguyên do đưa đẩy tôi đến với việc diễn thuyết trước các nhóm cha mẹ. Lẽ dĩ nhiên là các nhà khoa học không thể biết tất cả mọi điều về não bộ. Nhưng những kiến thức chúng ta đã biết giúp chúng ta nuôi dạy nên những đứa con thông minh, hạnh phúc. Và đó cũng là tâm nguyện chung, bất kể bạn mới phát hiện ra rằng mình có bầu, hay bạn đã có một đứa trẻ chập chững biết đi, hay nhận ra rằng mình phải tự nuôi dạy cháu chắc. Vậy nên, trong cuốn sách này, tôi lấy làm hân hạnh được giải đáp những câu hỏi mà các bậc cha mẹ nêu lên, đồng thời dập tắt những ý nghĩ hoang đường của họ. Dưới đây là một vài ví dụ tiêu biểu. Chuyện hoang đường. Mở nhạc Mozart cho thai nhi nghe sẽ giúp trẻ giỏi toán. Sự thật, trẻ sẽ đơn thuần nhớ được nhạc Mozart sau khi chào đời, cũng như nhiều thứ khác được nghe, được ngửi, được nếm khi còn trong bụng mẹ. Đọc phần bào thai có thể nhớ được, trang 56. Nếu bạn muốn sau này trẻ học khá môn toán, thì việc tốt nhất bạn có thể làm là dạy trẻ tự kiềm chế thật tốt trong những năm đầu đời. Đọc phần Sự tự chủ, trang 165. Chuyện hoang đường. Cứ mua cho đứa bé ẩm ngửa hay chập chững biết đi nhà bạn mấy chiếc băng đĩa dạy ngôn ngữ là có thể tăng cường từ vựng cho trẻ. Sự thật, một số băng đĩa thậm chí còn làm giảm vốn từ vựng của trẻ. Chính lượng từ ngữ bạn sử dụng khi trò chuyện với trẻ mới giúp gia tăng cả vốn từ lẫn trí thông minh của trẻ. Đọc thêm phần Trò chuyện với con bạn thật nhiều, trang 197. Nhưng những từ ngữ này phải do chính bạn, một con người bằng xương bằng thịt, nói ra. Chuyện hoang đường. Để tăng cường sức mạnh trí não, trẻ cần học ngoại ngữ từ tuổi lên 3 và cả một căn phòng chất đầy những thứ đồ chơi phát triển trí não và một thư viện đầy băng đĩa giáo dục. Sự thật, công nghệ thúc đẩy trí não nhi khoa tuyệt hảo nhất thế gian, đôi khi chỉ là một thùng giấy bìa đơn giản, một hộp đầy bút sáp sặc sỡ và 2 giờ đồng hồ. Còn tệ hại nhất chính là chiếc tivi màn hình phẳng mới tinh của bạn. Đọc thêm, vui chơi, tuyệt vời, trang 203. Chuyện hoang đường. Thường xuyên khen con thông minh sẽ làm trẻ tự tin hơn. Sự thật, trẻ sẽ trở nên thiếu tự nguyện tháo gỡ những tình huống khó khăn. Đọc thêm, điều gì xảy ra khi bạn nói con thông minh quá, trang 216. Nếu bạn muốn con mình đậu vào một trường danh tiếng nào đó, tốt hơn hết hãy tán thưởng nỗ lực của trẻ thì hơn. Chuyện hoang đường. Kiểu gì trẻ cũng tự tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Sự thật, nhân tố hứa hẹn tuyệt vời nhất của hạnh phúc chính là việc kết bạn. Làm thế nào để trẻ dễ kết giao và giữ gìn bè bạn? Câu trả lời là hãy rèn cho trẻ thành thạo việc giao tiếp phi ngôn từ. Xem thêm, kết tình bằng hữu như thế nào, trang 250. Kỹ năng này có thể mài dũa được. Việc học một nhạc cụ sẽ tăng cường khả năng này thêm tới 50%. Còn việc gửi tin nhắn sẽ hủy hoại nó. Những nghiên cứu dạng này vẫn liên tục được công bố trên các chuyên san khoa học uy tín. Thế nhưng, trừ phi bạn là độc giả thường xuyên của chuyên san tâm lý trẻ em thực nghiệm, còn thường thì bạn rất dễ bỏ qua những khám phá khoa học giá trị nhưng khô khan này. Chính vì vậy, cuốn sách này sẽ cố gắng truyền tải một cách dễ hiểu nhất những kiến thức khoa học mà bạn chẳng cần phải có bằng tiến sĩ mới có thể hiểu được. Những gì nằm ngoài khả năng của khoa học não bộ. Sở dĩ sách dạy làm cha mẹ cứ mỗi cuốn một phách, trăm hoa đua nở như vậy, là vì thực sự vẫn chưa có một bộ lọc khoa học nào đủ mạnh. Ngay chính các chuyên gia cũng khó nhất trí được về chuyện làm thế nào để dỗ con bạn ngủ ngon giấc cả đêm. Không thể tưởng tượng nổi có công việc nào dễ vỡ mộng hơn thế đối với những người mới lần đầu làm cha mẹ. Điều này chỉ càng nhấn mạnh một thực tế rằng khoa học não bộ không thể giải quyết mọi tình huống nuôi dạy con cái. Nó chỉ có thể cung cấp các quy tắc tổng quát, nhưng không phải là luôn đúng khi áp vào từng tình huống cụ thể. Lấy ví dụ chuyện của vị phụ huynh sau đây, đăng trên trang trueconfessions.com, một nguồn tôi trích dẫn xuyên suốt cuốn sách này. Hồi đêm, tôi đã dở phăng cánh cửa phòng cậu quý tử. Không mắng mỏ thét gào gì hết. Tôi đã cảnh cáo rằng con đừng có đóng sập cửa lại. Nếu còn tái phạm, mẹ sẽ dở cửa ngay. Thế mà vừa quay đi, tôi đã thấy cửa lại đóng kín mít. Tôi liền quay lại với cái khoang siêu mạnh. Cánh cửa được tống thẳng ra nhà xe ngay trong đêm. Hôm nay tôi đã lắp lại, nhưng sẽ dỡ xuống ngay nếu cần. Thằng bé biết là tôi không đùa. Khoa học não bộ có can thiệp nổi trong trường hợp này? Chưa chắc. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng các bậc cha mẹ phải đưa ra luật lệ rõ ràng và hình phạt nếu con vi phạm. Thế nhưng luật lệ lại không thể nói rõ là nên dỡ phăng cánh cửa ra hay không? Thực tế là, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu mang máng hiểu rằng dạy dỗ con cái đúng cách là thế nào. Những nghiên cứu về nuôi dạy con cái rất khó thực hiện bởi bốn nguyên nhân sau. 1. Không trẻ nào giống trẻ nào. Mỗi bộ não được tổ chức theo một kiểu. Vì thế hai đứa trẻ khác nhau sẽ không đời nào hành xử giống hệt nhau trong cùng một tình huống. Vậy nên không tồn tại cái gọi là lời khuyên dạy con phù hợp với mọi bậc cha mẹ. Vì mỗi đứa một kiểu như vậy, tôi khẩn thiết kêu gọi các vị phụ huynh hãy gắng hiểu lấy con mình. Thế có nghĩa là hãy dành thật nhiều thời gian cho chúng. Hiểu được cách trẻ hành xử và quan sát lối cư xử của chúng thay đổi thế nào theo thời gian là cách duy nhất khám phá xem điều gì sẽ hiệu quả hay vô ích trong quá trình nuôi dạy chúng. Đứng từ quan điểm của một nhà nghiên cứu, quả là thất vọng vì não bộ chịu sự chi phối mạnh của ngoại cảnh. Sự khác biệt về văn hóa, cộng thêm tính phức tạp của mỗi cá nhân, chưa kể mỗi người lại có một hệ thống giá trị riêng. Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Nhưng đứng đầu bảng phải kể đến hoàn cảnh gia đình. Những gia đình bần hàn phải đối mặt với những vấn đề rất khác so với các gia đình trung, thượng lưu. Hoàn cảnh gia đình có thể ảnh hưởng tới chỉ số thông minh. Chẳng trách não bộ lại là một đối tượng khó nghiên cứu đến vậy. 2. Mỗi ông bố, bà mẹ lại một khác. Trẻ được nuôi trong gia đình đầy đủ cha mẹ phải đối phó với không chỉ một mà là hai phong cách dạy dỗ. Các ông bố bà mẹ thường có các thứ tự ưu tiên khác nhau. Đây chính là khởi nguồn của những bất đồng ghê gớm trong một số mối quan hệ. Tổng hòa của cả hai phong cách này sẽ định hình tính cách đứa trẻ. Đây là một ví dụ. Quan sát ông anh và bà chị dâu dạy đám cháu làm tôi phát cáu. Bà mẹ thi thoảng mới tham gia, còn ông bố như để bù đắp, theo sát sao từng hành động của bọn trẻ, mắng mỏ con vì mọi thứ. Khách quan nhìn nhận lý do khiến lũ trẻ hành xử không ra sao là bởi không hiểu nổi luật lệ ở đây là gì. Chúng chỉ biết là dù làm gì đi chăng nữa thì cũng đều gặp rắc rối, nên cũng chẳng gắng cư xử cho tử tế làm gì. Đúng là hai phong cách khác nhau một trời một vực. Điều này lý giải tại sao ông bố và bà mẹ lại khó phối hợp ăn ý trong việc nuôi dạy con cái. Dưỡng dục trẻ nhỏ trong gia đình có đầy đủ bố mẹ là một nhiệm vụ lai tạp. Dần dà, lũ trẻ sẽ nhiễm cách cư xử của bố mẹ. Và chính việc này sẽ ảnh hưởng tới cách dạy dỗ trong tương lai. Tất cả càng làm việc nghiên cứu thêm khó khăn. 3. Trẻ chịu ảnh hưởng từ những người khác. Trẻ càng lớn, cuộc sống càng trở nên phức tạp đối với chúng. Trường học và các mối tương tác giữa bạn bè đồng trang lứa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhân cách mỗi đứa trẻ. Liệu có trải nghiệm đáng sợ nào hồi trung học vẫn ám ảnh bạn cho tới lúc này? Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các bạn bè đồng lứa, đặc biệt là cùng giới, ảnh hưởng đến lối hành xử của trẻ hơn cả bố mẹ. Tất nhiên, người ta vẫn còn hoài nghi về kết luận này, nhưng cũng không bác bỏ thẳng thừng. Xét cho cùng, trẻ đâu chỉ sống trong một môi trường biệt lập do bố mẹ cai quản. 4. Chúng ta có thể nói là có liên quan, chứ không phải gây ra. Cứ cho là mọi não bộ đều cấu tạo giống hệt nhau và tất cả bố mẹ đều hành xử rập khuôn theo một lối, thì rất nhiều nghiên cứu gần đây vẫn cứ có chỗ sơ hở. Hay mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu sơ khai. Phần lớn các dữ liệu được đưa ra chỉ dừng lại ở mức có liên quan với nhau, chứ không mang tính nhân quả. Hai khái niệm này thì có gì khác nhau? Tại sao đây lại là vấn đề? Hai thứ hoàn toàn có thể liên quan với nhau mà không nhất thiết phải theo kiểu cái này gây ra cái kia. Ví dụ, đúng là tất cả trẻ khi bộc phát giận dữ đều tè ra quần. Tỷ lệ kết hợp của hai hiện tượng này là 100%, nhưng điều đó không có nghĩa là đi tiểu tiện dẫn tới việc bộc phát cơn giận dữ. Một nghiên cứu lý tưởng sẽ phải A. Tìm ra nhân tố hành vi bí ẩn tạo nên những đứa trẻ linh lợi, hạnh phúc hay ngoan ngoãn. B. Phát hiện ra những bậc cha mẹ còn thiếu nhân tố bí ẩn trên, trao nó cho họ. Và C. Đánh giá đứa trẻ 20 năm sau đó, xem chúng lớn lên ra sao. Chuyện này không chỉ có vẻ tốn kém mà còn bất khả thi. Đây chính là lý do tại sao hầu hết các nghiên cứu về nuôi dạy con cái hiện nay đều chỉ dừng ở mức có liên quan với nhau, chứ không mang tính nhân quả. Thế nhưng không có nghĩa là chúng ta không cố gắng để có được những nghiên cứu lý tưởng hơn. Sẽ không nhìn mọi thứ theo tinh thần, tốt nhất là kẻ thù của tốt. Thêm một yếu tố khác khiến nghiên cứu này thêm khó khăn. Hành vi con người thật phức tạp. Có thể, nhìn bề ngoài, chúng ta có vẻ giản đơn và tĩnh tại, hệt như mặt nước phẳng lặng. Nhưng ẩn dưới đó lại là mạch cảm xúc hiểm trở, những tâm tư âm u và những cảm hứng thoạt có thoạt không, chẳng theo quy luật lý tính nào hết. Thi thoảng, những nét tính cách ngầm này mà mỗi người một khác sẽ nổi lên trên bề mặt. Hãy cùng xem xét một phản ứng cảm xúc rất thường gặp đối với một đứa trẻ chập chững biết đi. Thế đấy, chính xác là vậy. tôi không còn sót lại dù chỉ là một mảy may kiên nhẫn. Thằng con 2 tuổi của tôi đã gắn lấy hết kiên nhẫn của tôi, sạch sành sanh, trước khi nó lên 3. Hết sạch rồi, và tôi không tưởng tượng nổi làm cách nào lòng kiên nhẫn ấy có thể được tái tạo lại như thuở ban đầu nếu không có những nỗ lực cao độ. Ví như một tuần nghỉ dưỡng trên bờ biển Caribe với những cuộc rượu bất tận. Nhìn từ con mắt của một nhà khoa học não bộ, tôi có thể chỉ ra ít nhất 8 vấn đề hành vi riêng lẻ chỉ qua đoạn viết ngắn của người phụ nữ này. Cô đang phản ứng lại với tình trạng căng thẳng, và cách cơ thể cô phản ứng bắt nguồn từ cánh đồng Serengeti. Chú thích: cánh đồng Serengeti nằm ở phía bắc Tanzania, Nam Phi, giáp với Kenya và hồ Victoria, nơi nổi tiếng với những loài động vật ăn thịt như sư tử, cá sấu, và có cả những bầy ngựa vằn đông đúc, đặc biệt là cộng đồng linh dương đầu bò. Hết chú thích. Cách cô đánh mất sự kiên nhẫn tùy thuộc một phần vào đặc tính di truyền của cô, những yếu tố định hình từ khi cô còn nằm trong bụng mẹ, và cách cô được nuôi dạy khi mới là một cô bé. Các hormone cũng có dự phần, ví như các tín hiệu thần kinh mà cô sử dụng để nhận thức về đứa con cứng đầu cứng cổ của mình. Một ký ức về sự giải thoát cũng rất rõ ràng ở đây. Có lẽ cô đang hồi tưởng lại một chuyến du lịch trên biển. Chính là thể hiện khao khát trốn chạy của cô. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 câu, cô đã dắt chúng ta từ cánh đồng Serengeti, bang Sher, đến tận thế kỷ 21. Và các nhà nghiên cứu não bộ, từ các chuyên gia lý thuyết tiến hóa cho đến các chuyên gia về hồi ức, đều miệt mài tìm hiểu những điều này. Vậy nên, thực sự có một vài điều đáng tin cậy về việc nuôi nấng trẻ em. Nếu không, tôi đã chẳng dạy gì mà quẳng thêm những đóng góp của riêng mình vào hằng hà sa số những cuốn sách đã có sẵn dành cho các bậc phụ huynh. Biết bao nhiêu nhà nghiên cứu tài giỏi đã phải bỏ ra nhiều năm trời để mày mò trong những mỏ thông tin bạc ngàn này. Không chỉ giai đoạn sơ sinh mà đến khi trẻ lên 5 tuổi. Những quy tắc để trẻ thông minh và hạnh phúc bao quát quá trình phát triển não bộ của trẻ từ 0 đến 5 tuổi. Tôi biết chúng ta thường chỉ hăng hái tiếp nhận các thông tin về nuôi dạy con cái trong giai đoạn mang bầu. Nhưng về sau, chúng ta có vẻ lơ là hơn. Vậy nên tôi muốn lưu ý ngay từ ban đầu. Những gì các bạn làm trong 5 năm đầu đời của trẻ, chứ không phải chỉ trong năm đầu tiên, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ hành xử sau này. Đây là kết luận được rút ra từ một nghiên cứu ròng rã suốt 40 năm. Các nhà nghiên cứu đã khổ công theo sát 123 trẻ trong các gia đình thu nhập thấp, sống bấp bênh từ khi còn học mẫu giáo cho đến tận năm 40 tuổi. Hãy tìm hiểu nghiên cứu giai đoạn mẫu giáo Hyscop Perry, một trong những công trình xuất sắc nhất trong thể loại này. Vào năm 1962, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo mẫu giáo cho trẻ nhỏ mà họ đã lập nên. Các bé ở Ypsilanti, Michigan được phân ngẫu nhiên vào 2 nhóm. Nhóm tham gia và nhóm không tham gia chương trình mẫu giáo thí điểm. Về sau đã được áp dụng đại trà trên toàn quốc. Sự khác biệt rõ rệt giữa 2 nhóm đã minh họa đầy thuyết phục tầm quan trọng của những năm tháng đầu đời của trẻ. Nhóm trẻ tham gia chương trình có thể kiểm soát hành vi rất tốt, tỏ ra vượt trội trên mọi phương diện, từ chỉ số thông minh và các bài kiểm tra ngôn ngữ những năm đầu tiên cho đến chương trình đánh giá thành tích chuẩn hóa và các bài kiểm tra đọc viết về sau. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học của nhóm này cũng cao hơn hẳn. Ở nữ giới, tỷ lệ này là 84% so với 32%. Không có gì ngạc nhiên, nhóm này cũng vào đại học nhiều hơn. Còn nhóm trẻ không tham gia chương trình thì có tỷ lệ cần điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn 4 lần, 36% so với 8%. Và tỷ lệ học đúp một lớp cũng cao gấp đôi, 41% so với 21%. Đến độ tuổi trưởng thành, nhóm tham gia chương trình mẫu giáo ít có xu hướng bạo lực hơn và có công việc ổn định hơn. Họ kiếm nhiều tiền hơn, có tài khoản tiết kiệm và mua được nhà. Các nhà kinh tế học tính toán rằng hiệu quả đầu tư xã hội cho những chương trình như vậy là 7-10%, tương đương với lợi nhuận của thị trường chứng khoán thời bấy giờ. Một số chuyên gia thậm chí còn ước tính hiệu quả thực chất cao hơn thế. Cứ mỗi $1 tiền thuế đầu tư vào giai đoạn nhỏ tuổi sẽ mang về $16. Hạt giống và đất trồng. Công trình nghiên cứu HiScope là một ví dụ hoàn hảo thể hiện tầm quan trọng của ngoại cảnh trong việc nuôi dạy trẻ. Nhưng bản chất tự nhiên cũng đóng vai trò to lớn không kém. Thường thì, hai yếu tố này rất khó phân tách, hệt như chuyện cười kinh điển sau. Một cậu bé lớp 3 về nhà và đưa bảng điểm cho bố. Ông bố xem rồi bảo: "Giải thích cho bố tại sao lại bị điểm kém thế này." Thằng bé nhìn bố và đáp: "Vậy bố giải thích giúp con, thế là tại di truyền hay là tại dạy dỗ?" Có lần, tôi cùng cậu con trai lớp 3 tham dự hội chợ khoa học trường rất sôi nổi. Hai bố con dạo một vòng xem công trình của vài bạn học lớp thằng bé. Trong đó có một thí nghiệm xoay quanh hạt giống, đất trồng và biểu đồ sinh trưởng. Một cô trò nhỏ hăng hái giải thích thí nghiệm cho chúng tôi. Cùng loại hạt giống, nhưng một hạt được trồng vào lớp đất giàu dinh dưỡng và tưới nước cẩn thận, còn hạt kia được gieo vào lớp đất cằn và cũng được tưới tắm cẩn thận. Sau một thời gian, hạt giống trong lớp đất tốt nảy ra một cái cây tươi tốt, mà em đã hãnh diện cho phép tôi được nâng trên tay. Còn hạt giống gieo vào đất cằn cỗi chỉ nảy ra một cái cây còi cọc, héo úa. Em cũng để tôi nâng cây đó lên. Kết luận của em là bản thân hạt giống mang lại những cơ hội sinh trưởng tương đương cho cả hai cây, nhưng khởi đầu ngang bằng là chưa đủ. Chú sẽ cần cả hạt giống và đất trồng. Cô học trò nhỏ giải thích với tôi. Bản chất tự nhiên tốt còn phải được nuôi nấng dạy dỗ tốt thì mới cho kết quả mong muốn. Đương nhiên, em nói đúng, và đó là một ẩn dụ xuyên suốt cuốn sách để phân chia các nghiên cứu cách nuôi dạy trẻ thông minh và hạnh phúc. Có một số yếu tố các ông bố bà mẹ có thể kiểm soát, số khác thì không. Có hạt giống và có cả đất trồng. Dù bạn có cố công dạy dỗ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi một thực tế là 50% khả năng thành công của con bạn phụ thuộc vào nguồn gốc di truyền. Tin tốt là cha mẹ, bạn chỉ cần gắn hết sức mình. Nghĩa là thế nào? Dù có là một nhà nghiên cứu di truyền học chuyên ngành, nhưng tôi dám khẳng định rằng chúng ta có thể gây ảnh hưởng lên lối hành xử của con mình nhiều hơn chúng ta tưởng. Đó là một công việc rất, rất lớn, đòi hỏi nhiều hành động thực tế. Lý do xuất phát từ căn nguyên tiến hóa sâu xa. Vì sao chúng ta vẫn cần mẹ cha dưỡng dục? Có một câu hỏi đã khiến không biết bao nhiêu nhà khoa học tiến hóa phải bận tâm. Vì lẽ gì việc nuôi nấng một đứa trẻ lại mất nhiều tháng năm đến vậy? Trừ loài cá voi, con người chúng ta là loài động vật có thời thơ ấu dài nhất hành tinh. Cuộc sống mẹ gà ấp ủ kéo dài hàng thập niên này có căn nguyên từ đâu? Và tại sao những loài động vật khác không đồng cảnh ngộ với chúng ta, không phải chịu những gì chúng ta phải nếm trải? Dưới đây là vài ví dụ điển hình về thứ mà các ông bố bà mẹ loài người phải chịu đựng. Tôi thấy kiệt sức. Thằng bé đùn ra tả ngay lúc tôi vừa nhấc nó ra khỏi bô. Nó nôn lên thảm, lật úp cái bô và rồi làm vãi nước tè ra thảm. Rồi nó lại tè ra thảm lần nữa lúc tắm. Tôi thấy quá sức lắm rồi và cảm giác như mình không thể gánh cái việc làm mẹ này thêm nữa. Và rồi nhận ra rằng mình vẫn đang làm những việc ấy đấy chứ. Cả tôi và chồng tôi đều có vốn từ phong phú và luôn chọn lọc. Chúng tôi không bao giờ văng bậy trước mặt con gái yêu và luôn gắn chọn từ ngữ của mình lúc ở gần nó. Nhưng rõ ràng là chúng tôi thất bại thảm hại. Khi mẹ tôi hỏi con bé rằng tên triều mến ở nhà của nó là gì, nó đáp là của nợ. Ôi trời ơi! Đúng, bạn phải dạy cho con mình mọi thứ, kể cả cách điều tiết việc bài tiết của cơ thể chúng. Và chúng hấp thu mọi thứ như một miếng bọt biển. Đồng nghĩa với việc bạn phải chú ý từng ly từng tí tới những hành vi nhỏ nhặt nhất của mình. Cả hai việc đòi hỏi nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào. Thế nên, các nhà sinh học tiến hóa buộc phải tự hỏi rằng, tại sao con người vẫn tự nguyện tự giác gánh vác chuỗi công việc mệt nhọc này? Hẳn nhiên, khâu phỏng vấn tuyển dụng, tức là chỉ xét riêng hành động quan hệ tình dục, luôn tạo hứng thú. Nhưng rồi, bạn sẽ được ấn vào vị trí nuôi dạy một đứa trẻ. Có những khoảnh khắc thật tuyệt diệu, nhưng cốt lõi của bản hợp đồng này thì quá ư đơn giản. Trẻ nhận, bạn cho. Bạn không nhận được một xu lương cho công việc này, mà chỉ có tờ yêu cầu thanh toán và luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần đón những cú sốc khó đỡ. Bạn sẽ tiêu tốn trên 220.000 đô la, mà đấy là chưa tính đến khoản vay đại học. Nghề này còn không được hưởng lấy một ngày nghỉ ốm, chứ đừng nói là một kỳ nghỉ nào. Và nó đòi hỏi bạn phải túc trực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không có nghỉ đêm và không có cuối tuần. Làm xong phận sự này, rất có thể sẽ biến bạn thành một kẻ âu lo, bồn chồn mãn tính. Thế nhưng mỗi ngày, vẫn có hàng ngàn người hăm hở nhận công việc ấy. Ắt hẳn phải có nguyên do gì hấp dẫn họ chứ? Tồn tại, trước nhất và trên hết. Tất nhiên, có chứ. Nhiệm vụ chủ yếu của não bộ, dù là của bạn, của tôi hay của những đứa trẻ đáng yêu đến vô hạn của bạn, chính là giúp cơ thể tồn tại. Còn nguyên nhân tồn tại thì xưa như trái đất, nhưng cũng mới như cụm từ tin nhắn kích dục, để truyền lại nguồn gen của mình cho thế hệ tiếp theo. Liệu một người có sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để đảm bảo sự tồn vong của nguồn gen gia đình anh ta cho thế hệ tiếp theo không? Hẳn là có. Đã có quá nhiều người làm việc ấy từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Nhờ vậy chúng ta mới trưởng thành, chiếm lĩnh hoang mạc, Serengeti. Và rồi thống trị toàn thế giới. Chăm sóc một đứa trẻ chính là một cách thức tinh vi để chăm sóc chính bản thân mình. Nhưng tại sao việc này lại cần nhiều thời gian, nỗ lực đến vậy? Tất cả tội nợ là do những bộ não to đùng, béo ị, nặng trịch và một mình một kiểu mà ra cả. Con người chúng ta đã tiến hóa để có được não bộ cỡ lớn cùng chỉ số thông minh IQ cao hơn. Điều này cho phép chúng ta chuyển từ vị thế con mồi cho loài báo thành những người có đầy học hàm học vị chỉ trong vòng 10 triệu năm ngắn ngủi. Chúng ta có được bộ não ấy là nhờ biết tiết kiệm năng lượng bằng cách đi trên hai chân thay vì bốn chân. Nhưng cũng chính việc đi thẳng người này lại dẫn đến việc thu hẹp khung xương chậu của người tinh khôn. Đối với nữ giới, điều này đồng nghĩa với những cuộc sinh nở đau đớn trần ai và nguy hiểm chết người. Một cuộc chạy đua vũ trang gấp rút tiến hành, như cách các nhà sinh học tiến hóa ví von, giữa bề rộng của âm đạo và kích cỡ não bộ. Nếu đầu của trẻ sơ sinh quá nhỏ, trẻ sẽ tử vong ngay. Nếu không có can thiệp y học vượt trội và kịp thời, trẻ sinh thiếu tháng sẽ không sống nổi quá 5 phút. Còn nếu đầu trẻ sơ sinh quá lớn, bà mẹ sẽ tử vong. Giải pháp là gì? Phải cho đứa trẻ chào đời trước khi hộp sọ của nó lớn đến mức giết chết bà mẹ. Hậu quả ra sao? Là đẩy đứa trẻ vào cuộc đời này trước khi não bộ của nó phát triển đầy đủ. Hậu quả thế nào? Bắt buộc phải có mẹ cha dưỡng dục. Giống như chiếc bánh bị ép đưa ra khỏi lò nướng trước khi chín hẳn, đứa trẻ cần được chỉ dẫn từ những người sở hữu các bộ não kỳ cựu trong nhiều năm ròng. Những người ruột thịt thân thích chính là người đảm nhiệm công việc này, vì chính họ đã đưa đứa trẻ xuất hiện trên cõi đời. Không cần đến những cuốn sách chuyên sâu về thuyết tiến hóa Darwin mới lý giải thuyết phục về tập tính làm cha mẹ. Đó không phải là toàn bộ bí ẩn đằng sau việc làm cha mẹ, nhưng nó đã góp phần nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công việc này. Chúng ta tồn tại bởi các vị tiền bối đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò hướng dẫn, chăm bẵm những đứa con, đứa cháu trứng nước, hay khóc gào và dễ bị tổn thương như chúng ta khôn lớn lên người. Và chúng ta lại không có quyền lựa chọn gì trong vấn đề này hết. Đơn giản là vì não bộ của một đứa trẻ chưa sẵn sàng để chống chọi với cuộc đời. Rõ ràng, thời thơ ấu là khoảng thời gian dễ tổn thương. Khoảng thời gian 10 năm kể từ thời điểm đứa trẻ chào đời cho đến khi có khả năng sinh sản. Chừng ấy thời gian với một số loài có thể bằng cả một vòng đời. Sự chênh lệch này không chỉ thể hiện não bộ trẻ non nớt đến chừng nào, mà còn cho thấy nhu cầu tất yếu cần dưỡng dục ân cần. Những bậc ông bà, cha mẹ hình thành được mối quan hệ dưỡng dục đầy bảo bọc và liên tục với con cháu mình luôn có được ưu thế rõ rệt so với những người không thể hoặc không chịu làm việc đó. Trên thực tế, một số nhà lý thuyết tiến hóa tin rằng ngôn ngữ phát triển hết sức phong phú. Nhờ vậy, việc dạy dỗ giữa cha mẹ với con cái này có thể diễn ra với mức độ sâu sắc và tính hiệu quả lớn hơn nhiều. Mối quan hệ giữa những người lớn luôn đóng vai trò căn cốt, và đến giờ vẫn vậy, bất kể chúng ta có ra sao đi chăng nữa. Chúng ta là những thực thể xã hội. Xã hội hiện đại đã phát triển tối đa theo hướng chia rẽ triệt để các mối liên hệ xã hội sâu đậm. Chúng ta dịch chuyển liên tục. Họ hàng thân thích của chúng ta rải rác dọc theo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm xa. Ngày nay, chúng ta kiến tạo và duy trì tình hữu hảo qua các phương tiện điện tử. Một trong những điều đáng phàn nàn chủ yếu mà những người mới làm cha làm mẹ gặp phải trong quá trình chuyển đổi lên vị trí ấy là cảm giác tách biệt ghê gớm khỏi mạng lưới xã hội của mình. Đối với người thân của họ, đứa trẻ chỉ là một kẻ xa lạ. Còn với bạn bè, em, bé chỉ là một cụm từ gồm 4 chữ mà thôi. Đáng lẽ không phải là như thế chứ? Bạn hãy dành chút thời gian để đánh dấu lại tất cả những lần mà tác giả câu chuyện này nhắc tới bạn bè và gia đình cô. Tôi lại chuyển về sống chung với ông bà để tiết kiệm tiền học phí. Tôi đã lớn lên ở đây. Cội rễ của tôi đã ăn sâu bám chắc nơi này. Một trong những láng giềng thân thiết nhất của chúng tôi qua đời, gia đình ông sắp xếp lại nhà cửa để rao bán. Tối nay, chúng tôi, trong đó có cả con trai ông, tụ tập trong gara, cùng uống rượu và tưởng nhớ biết bao nhiêu những xóm giềng và thành viên gia đình đã không còn trên cõi đời này nữa. Đủ cả tiếng cười và nước mắt. Nhưng có một cảm giác thật quý giá rằng những người đã khuất cũng hiện diện nơi đây, cũng bật cười cùng chúng tôi. Kỳ diệu quá chừng. Con người chúng ta thật quá gắn kết với cộng đồng. Để nắm được các chủ đề của cuốn sách này, điều căn bản là bạn cần thấu hiểu đặc tính này của não bộ, từ tâm trạng cảm thông đến ngôn ngữ, cho tới những tác động của tình trạng cô lập xã hội. Do bộ não chỉ là một cơ quan sinh học, mọi nguyên nhân chỉ là do quá trình tiến hóa. Đa phần các nhà khoa học tin rằng con người tồn tại được là bởi biết sống tập hợp thành từng nhóm, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Sống trong cộng đồng như vậy sớm tạo cho chúng ta thói quen dành thời gian cho các mối quan hệ, nắm bắt động cơ, diễn biến nội tâm và hiểu được những gì người khác hoan nghênh hay phê phán. Có hai cái lợi. Thứ nhất là khả năng làm việc theo nhóm, rất hữu dụng đối với việc săn mồi, tìm nơi trú ẩn và tự vệ chống lại những kẻ săn mồi. Thứ hai là khả năng hỗ trợ nuôi nấng con cái. Cuộc đụng độ giữa kích thước âm đạo và kích cỡ hộp sọ trẻ sơ sinh đồng nghĩa với việc nữ giới cần có thời gian hồi phục sau kỳ sinh nở. Phải có người chăm sóc lũ trẻ hay gánh phần nuôi dưỡng chúng nếu bà mẹ qua đời. Nhiệm vụ này chủ yếu rơi vào nữ giới. Suy cho cùng, nam giới có tiết sữa được đâu? Dù cho các nhà khoa học tin rằng thành công nhất là những nhóm mà nam giới chủ động hỗ trợ nữ giới. Nhu cầu chung đó mạnh mẽ và thiết yếu với sự tồn vong của chúng ta đến mức các nhà nghiên cứu đã đặt cho hiện tượng này một cái tên riêng. Alloparenting. Chú thích. Alloparent là từ ghép của allo, tiếng Hy Lạp, nghĩa là other, khác, và parent, nghĩa đen là other parent, cha mẹ khác. Chỉ việc các thành viên cùng trong cùng một loài, đôi khi là khác loài, chăm sóc cho con non không phải là con mình. Hết chú thích. Nếu ở vai trò làm bố, làm mẹ, có lúc nào đó bạn cảm thấy không thể một mình gánh vác, thì ấy là bởi vốn bạn không sinh ra để đơn thương độc mã. Cho dù không ai có cỗ máy thời gian kéo chúng ta trở lại kỷ Pleistocene. Chú thích, kỷ Pleistocene, thời kỳ được bắt đầu khoảng 2 triệu năm trước và kết thúc cách đây 10.000 năm, là thời kỳ băng hà mở rộng và nhiều loài động vật như voi ma mút, sư tử răng kiếm bị tuyệt chủng. Hết chú thích. Manh mối lý giải những xu hướng nổi lên đầy rẫy ngày nay. Một đứa trẻ sinh ra đã háo hức kết nối với gia đình mình và được cấu tạo sẵn từ trước để gắn liền với những người khác. Một bà mẹ kể chuyện xem chương trình thần tượng âm nhạc Mỹ cùng với đứa con trai lên hai. Khi người dẫn chương trình phỏng vấn các thí sinh đang khóc ròng lúc bị loại khỏi cuộc chơi, cậu bé bỗng nhiên nhảy lên, vỗ về màn hình và bảo: "Ôi thôi nào, đừng khóc." Việc này đòi hỏi những kỹ năng gắn kết sâu sắc, đòi hỏi cả một quá trình sinh học chẳng kém gì phương diện thể hiện về một đứa bé dịu dàng. Tất cả chúng ta đều sở hữu những năng lực kết nối tự nhiên, thiên bẩm. Nếu bạn hiểu rằng bộ não liên quan trước nhất đến sự sinh tồn, và rằng bộ não có nhu cầu kết nối sâu sắc với những thứ khác, người khác, thì những thông tin trong cuốn sách này, những điều góp phần tốt nhất trong việc phát triển trí não con cái bạn, sẽ rất có lý. Vài lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu. Định nghĩa gia đình. Bạn đã xem đoạn quảng cáo loại đồ uống nhẹ này chưa? Máy quay lia theo một chàng trai trẻ tầm tuổi đại học, trông rất ưa nhìn, tại một bữa tiệc nhộn nhịp trong một ngôi nhà rộng rãi. Ấy là dịp lễ nào đó, chàng trai đang tíu tít giới thiệu bạn với bao nhiêu bạn bè và thành viên gia đình, rồi hát một bài, rồi chuyển cho mọi người thức uống nhẹ. Nào mẹ cậu, em gái cậu, em trai cậu, cả bà mẹ kế sành điệu bất ngờ, kèm thêm cả hai đứa trẻ con của bà mẹ kế trước khi gặp ba cậu, thêm cả các cô dì, anh em họ, đồng nghiệp cùng công sở, bạn thân nhất, giáo viên judo, bác sĩ trị dị ứng của cậu, rồi cả các bạn bè trên mạng Twitter của cậu nữa. Đó là thí dụ rõ ràng mà tôi thấy. Nói lên rằng định nghĩa gia đình kiểu Mỹ đã thay đổi, thật chóng vánh. Đúng ra thì định nghĩa ấy cũng chưa bao giờ bền vững. Khái niệm gia đình hạt nhân gồm bố, mẹ và 2,8 đứa con, chỉ phổ biến trong thời Victoria. Hơn 3 thập niên trở lại đây, tỷ lệ ly hôn ở Mỹ lên tới 40-50%. Như một con kền kền, liện vòng vòng trên đầu các cuộc hôn nhân, và hiện tượng tái hôn trở nên phổ biến, mỗi gia đình rổ rá cạp lại đã trở thành mô hình gia đình điển hình hơn nhiều. Tương tự, tỷ lệ gia đình đơn thân tăng vọt, với 40% ca sinh nở ở Mỹ là của những phụ nữ chưa kết hôn. Hơn 4,5 triệu trẻ em không được chính bố mẹ đẻ nuôi dạy, mà nhờ vào ông bà của mình. Cứ 5 cặp đồng tính thì có một cặp đang nuôi con. Những biến đổi xã hội này diễn ra quá nhanh, khiến cho cộng đồng khoa học khó có thể nghiên cứu đầy đủ. Đơn cử như bạn không thể nào thực hiện một công trình 20 năm về hôn nhân đồng tính, trong khi luật pháp gần đây mới cho phép. Bao năm qua, những dữ liệu đáng tin cậy về nuôi dạy con cái chỉ được khai thác từ các mối quan hệ khác giới trong một cuộc hôn nhân truyền thống của thế kỷ 20. Vậy nên cho đến khi các nhà nghiên cứu có đủ điều kiện nghiên cứu về động lực đằng sau những mô hình gia đình mới, chúng ta sẽ không thể biết được những nhận định trong cuốn sách ở đây liệu có thể áp dụng lên mọi tình huống khác không? Đó là lý do tôi sử dụng khái niệm hôn nhân và bạn đời, chứ không phải là đối tác. Nguồn trích dẫn các câu chuyện. Rất nhiều câu chuyện được kể từ ngôi thứ nhất trong cuốn sách này được trích dẫn từ trueconfessions.com, một trang web nơi các bậc cha mẹ có thể đăng bài nặc danh để trút hết nỗi lòng, tìm kiếm lời khuyên hay chia sẻ những kinh nghiệm dạy dỗ con cái với cả thế gian. Những câu chuyện khác là trải nghiệm của chính vợ chồng tôi trong việc nuôi dạy hai cậu con trai, Trons và Noah. Hai đứa mới bước vào tuổi thanh niên khi tôi viết những trang này. Vợ chồng tôi còn lưu giữ một cuốn nhật ký về những năm tháng lớn lên của hai đứa, ghi lại những quan sát, bới lại hồi ức của chúng tôi về một kỳ nghỉ, một chuyến đi hay một điều tuyệt diệu nào đó mà bọn trẻ đã dạy cho chúng tôi ngày ấy. Cả hai đứa đều đọc lại từng câu chuyện có liên quan đến mình. Tôi xin phép chúng đưa mỗi câu chuyện ấy lên sách. Chỉ những ví dụ được bọn trẻ đồng ý mới xuất hiện trên những trang giấy này. Tôi tán thưởng cả lòng dũng cảm lẫn óc hài hước của hai cậu chàng khi cho phép ông bố già thân thương chia sẻ những mảnh vụn trong quãng đời thơ ấu của chúng. Căn bếp của vợ tôi. Trước khi đi vào nội dung chính, tôi muốn dùng phép ẩn dụ nào đó để tổ chức lại khối lượng thông tin khổng lồ trong cuốn sách này sao cho dễ hình dung nhất. Ý tưởng đầu tiên đến từ vợ tôi, một người, ngoài rất nhiều tài năng khác, là một đầu bếp cừ khôi. Căn bếp nhà tôi chất ngất bao nhiêu thứ, từ các món rất thường như bột yến mạch cho tới những chai vang nước ngoài hiếm lạ. Vợ tôi rất chăm đổi món, vậy nên bếp có đủ loại gia vị. Carrie còn tự trồng lấy hoa quả và rau xanh ngay bên ngoài cửa bếp. Cô ấy còn dùng đủ loại phân bón tự nhiên để làm đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Một chiếc ghế ba chân trong bếp giúp hai đứa con trai của chúng tôi với tới bệ bếp và đỡ đần việc nấu nướng. Bạn sẽ thấy tất cả những món đồ này xuất hiện trong các chương sách, cả các hạt giống và đất trồng trong vườn nữa. Tôi mong rằng việc tưởng tượng về căn bếp và khu vườn của vợ tôi sẽ diễn tả nhiều ý tưởng một cách thân thiện và dễ tiếp nhận hơn. Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào nuôi dạy một đứa trẻ thông minh, hạnh phúc rồi chứ? Kéo ghế ra đây, bạn sắp sửa đọc về một thế giới thực sự thần diệu. Công việc quan trọng nhất mà bạn từng nhận làm có thể cũng chính là điều kỳ thú nhất bạn trải nghiệm trên đời.